Một bước lên tiên, chương 870, tôi xin lỗi. Góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Diệc Phi lại cười lạnh. Cậu lợi dụng tôi đòi tiền bồi thường. Trắng trợn triệu tập thuộc hạ, ở thành phố Thiên Bắc tạo lên sóng gió lớn. Có phải cậu cho rằng như thế có thể đối phó với tôi không? Ngưu Đại cúi đầu không nói. Anh ta vẫn giống trước kia. Lúc bình thường hung hăng càn quấy. Cáu kỉnh như thế, nhưng đứng trước Bạch Diệc Phi thì vẫn tức giận nhưng không dám nói. Sao, dám làm nhưng không dám nhận. Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, có phải vì tay tàn tật nên dẫn tới tâm lý của cậu cũng tàn tật luôn rồi không? Bạch Diệc Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không biết cậu có quen một người phụ nữ tên là Tố Tư Tư không? Ngưu Đại lập tức trợn tròn hai mắt. Bạch Diệc Phi hít một hơi sâu, lạnh lùng nói, chính vào ngày hôm qua, trên sân thượng tòa nhà này, cô ấy muốn nhảy xuống dưới, kết thúc cuộc đời mình. Ngưu Đại sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, sau đó càng căng thẳng và hoảng hốt, cô ấy nhảy chưa, bây giờ cô ấy vẫn ổn chứ? Bạch Diệc Phi lặng lẽ nhìn anh ta không nói gì, Ngưu Đại nhất thời cảm thấy không thoải mái. Nhưng rất nhanh anh ta phản ứng lại. Bạch Diệc Phi nói tối qua có người kể cho anh một câu chuyện. Vậy rất có thể là người phụ nữ kia. Nếu cô ta nhảy rồi, vậy làm sao kể lại được? Ở thành phố Thiên Bắc tạo lên sóng gió lớn như vậy. Có tiền có thế, còn biết lấy lòng phụ nữ và trẻ nhỏ. Cậu có nhiều mặt tốt ha? Rồi dùng những tin nhắn đường mật lừa bịp họ, sau đó lại bỏ rơi họ. Như vậy có thể thỏa mãn được khoái cảm biến thái của cậu sao? Lúc này Bạch Diệc Phi lại cười lạnh. Cậu lợi dụng tôi đòi tiền bồi thường. Trắng trợn triệu tập thuộc hạ. Ngưu Đại vẫn cúi đầu như cũ. Không dám nói gì. Bạch Diệc Phi lại nói. Tư Tư nói với tôi tình cảm của cô ấy với cậu là chân thật. Nhưng trong lòng cô ấy cũng vô cùng hổ thẹn. Bởi vì cô ấy vốn dĩ đã có bạn trai rồi. Thế nhưng vẫn không khống chế được sức hấp dẫn của cậu. Thậm chí cô ấy còn mang thai. Cô ấy vừa mang thai thì cậu đã hung hăng bỏ rơi cô ấy. Mà bạn trai ban đầu của cô ấy lại không làm như cậu. Cô ấy nói, ở thành phố Thiên Bắc tạo lên sóng gió lớn. Có phải cậu cho rằng như thế có thể đối phó với tôi không? Ngưu Đại cúi đầu không nói. Anh ta vẫn giống trước kia. Lúc bình thường hung hăng càn quấy, cáu kỉnh như thế, nhưng đứng trước Bạch Diệc Phi thì vẫn tức giận nhưng không dám nói. Sao, dám làm nhưng không dám nhận. Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, có phải vì tay tàn tật nên dẫn tới tâm lý của cậu cũng tàn tật luôn rồi không? Là cô ấy tạo nghiệt không thể sống. Cô ấy không còn mặt mũi để tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Cũng không có tư cách được sống tiếp. Ngưu Đại, tùy tiện hủy hoại một cô gái. Hủy hoại tình cảm của cô ấy. Lại gián tiếp giết chết cô ấy. Tâm lý cậu vặn vẹo không hả? À, ở thành phố Thiên Bắc tạo lên sóng gió lớn như vậy. Có tiền có thế, còn biết lấy lòng phụ nữ và trẻ nhỏ. Cậu có nhiều mặt tốt ha? Ngưu Đại nghe ngữ khí của Bạch Diệc Phi càng ngày càng lạnh. Cơ thể cũng không ngừng run lên. Anh ta vô cùng sợ hãi. Thời gian Tư Tư bên cạnh Ngưu Đại khá dài. Vì vậy mới có thể biết nhà của Ngưu Đại ở đâu. Cũng vì vậy mà Bạch Diệc Phi lập tức biết được nguyên nhân nằm ở chỗ Ngưu Đại. Bạch Diệc Phi có thể đoán ra là Ngưu Đại cũng rất đơn giản. Rồi dùng những tin nhắn đường mật lừa bịp họ. Sau đó lại bỏ rơi họ. Như vậy có thể thỏa mãn được khoái cảm biến thái của cậu sao? Ngưu Đại vẫn cúi đầu như cũ, không dám nói gì, Bạch Diệc Phi lại nói, Tư Tư nói với tôi tình cảm của cô ấy với cậu là chân thật. Bởi vì bây giờ ở thành phố Thiên Bắc, hận anh sâu sắc như vậy, nhưng không biết ẩn giấu cũng chỉ có hai người, một người là Liễu Chiêu Phong, nhưng trong lòng cô ấy cũng vô cùng hổ thẹn, bởi vì cô ấy vốn dĩ đã có bạn trai rồi, thế nhưng vẫn không khống chế được sức hấp dẫn của cậu. Người còn lại là Ngưu Đại. Không lâu trước đây Liễu Chiêu Phong mới giao thủ với anh. Liễu Chiêu Phong nhất định sẽ không dùng thủ đoạn trình độ thấp như vậy. Vì vậy chỉ có thể là Ngưu Đại. Ngưu Đại cúi đầu, Thậm chí cô ấy còn mang thai. Cô ấy vừa mang thai thì cậu đã hung hăng bỏ rơi cô ấy. Mà bạn trai ban đầu của cô ấy lại không làm như cậu. Cô ấy nói, là cô ấy tạo nghiệt không thể sống. Cô ấy không còn mặt mũi để tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Cũng không có tư cách được sống tiếp. Không có ai nhìn thấy viền mắt của anh ta đã đỏ lên. Xin lỗi, Bạch Diệc Phi nghe thấy tiếng xin lỗi này thì có chút ngạc nhiên. Ngưu Đài, tùy tiện hủy hoại một cô gái. Hủy hoại tình cảm của cô ấy. Lại gián tiếp giết chết cô ấy. Tâm lý cậu vặn vẹo không hả? À, Ngưu Đài nghe ngữ khí của Bạch Diệc Phi càng ngày càng lạnh. Cơ thể cũng không ngừng run lên. Anh ta vô cùng sợ hãi. Anh mà cũng biết bản thân làm sai hả? Ngưu Đài đột nhiên ngẩng đầu lên. Duỗi đôi tay tàn tật của anh ta ra. Hét lớn. Phải, tôi làm sai rồi, đều là lỗi của tôi. Nhưng con mẹ nó tôi bây giờ là một người tàn phế. Đến cả mấy cân hoa quả cũng không nâng được. Thời gian Tư Tư bên cạnh Ngưu Đại khá dài. Vì vậy mới có thể biết nhà của Ngưu Đại ở đâu. Mẹ kiếp tôi sống trên đời này còn có tác dụng gì chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tâm lý tôi méo mó. Là tôi có lỗi với anh. Từng tiếng xin lỗi. Căn bản không phải là thật tâm, mà giống như trút ra hết mọi oán hận. Bạch Diệc Phi nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Cũng vì vậy mà Bạch Diệc Phi lập tức biết được nguyên nhân nằm ở chỗ Ngưu Đài. Bạch Diệc Phi có thể đoán ra là Ngưu Đài cũng rất đơn giản. Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi, mà là Tư Tư, còn cả bạn trai vẫn luôn không rời bỏ cô ấy nữa. Và đáng xin lỗi nhất chính là bố của cậu. Bởi vì bây giờ ở thành phố Thiên Bắc, hận anh sâu sắc như vậy, nhưng không biết ẩn giấu cũng chỉ có hai người. Một người là Liễu Chiêu Phong, Ngưu Đại chết lặng, nước mắt từ khóe mắt lan dài trên mặt. Bạch Diệc Phi nhìn Ngưu Đại, lại hít một hơi thuốc, từ từ nhả khói ra, rồi mới nói, ai mới là kẻ thù giết bố chân chính của cậu. Cái này cậu càng hiểu rõ hơn tôi, chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy tháng. Người còn lại là Ngưu Đại. Không lâu trước đây Liễu Chiêu Phong mới giao thủ với anh. Liễu Chiêu Phong nhất định sẽ không dùng thủ đoạn trình độ thấp như vậy. Vì vậy chỉ có thể là Ngưu Đại. Ngưu Đại cúi đầu, tôi chỉ đưa tiền cho cậu mà cậu đã mở rộng được thế lực như hiện tại. Cậu cảm thấy có thể không? Rất rõ ràng, có người ở trong bóng tối nâng đỡ cậu. Nếu như cậu không ngốc. Thì chắc chắn phải biết người trong bóng tối giúp đỡ cậu khả năng cao chính là chủ mưu giết hại bố cậu. Nếu không thì cũng là đồng bọn với bọn chúng. Chính là bởi vì cậu đoán ra. Vì vậy sau khi cậu bắt Tuyết Nhi và Hiểu Anh đi mới không làm hại họ. Mà cậu lại không biết bản thân nên chọn lựa như thế nào. Có phải không? Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm, không có ai nhìn thấy viền mắt của anh ta đã đỏ lên. Xin lỗi, Bạch Diệc Phi nghe thấy tiếng xin lỗi này thì có chút ngạc nhiên. Ngưu Đại kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi, đồng thời có một tia sợ hãi lóe lên trong mắt. Những lời này của Bạch Diệc Phi khiến anh ta quá kinh ngạc. Giống hệt như tận mắt nhìn thấy tất cả vậy. Sao anh lại biết? Ngưu Đại sửng sốt hỏi. Bạch Diệc Phi bình tĩnh nói. Tôi vốn dĩ cũng không biết, nhưng mấy ngày này không có việc gì. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại thì tôi đã nghĩ rất nhiều. Có một vài việc cũng dần dần sáng tỏ. Anh mà cũng biết bản thân làm sai hả? Ngưu Đại đột nhiên ngẩng đầu lên. Duỗi đôi tay tàn tật của anh ta ra. Hét lớn. Phải, tôi làm sai rồi. Đều là lỗi của tôi. Nhưng con mẹ nó tôi bây giờ là một người tàn phế. Đến cả mấy cân hoa quả cũng không nâng được. Mẹ kiếp tôi sống trên đời này còn có tác dụng gì chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tâm lý tôi méo mó. Là tôi có lỗi với anh. Ngưu Đại không biết nói cái gì. Bạch Diệc Phi lại hỏi. Là Lương Minh Nguyệt. Ngưu Đại sửng sốt trợn tròn hai mắt. Lại một lần nữa bị nói trúng. Từng tiếng xin lỗi. Căn bản không phải là thật tâm. Mà giống như trút ra hết mọi oán hận. Bạch Diệc Phi nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Ngưu Đại đã không biết dùng từ gì để diễn tả sự kinh ngạc của bản thân nữa rồi. Bạch Diệc Phi lại nói. Xem ra không sai rồi.